Chương 1986, chật vật chiến đấu. Cửa mở ra. TXT chúng ta cũng nữa nhìn không thấy thiên địa khác biệt, sau cửa lớn mảnh không gian kia, hư không vạn dặm, tìm không được phù vân, cũng không có thần mã, lại càng không thấy thương mang đại địa. Một cái nhịn không được tính tình nước Pháp người chơi hưng phấn người đầu tiên vọt tới, kết quả hai chân mới vừa đạp xuống đi, cả người liền liền rơi, nếu như không phải ta xông ra một tay lấy hắn kéo, hắn nhất định té chết. Nhìn phiêu phù ở giữa không chúng ta, cái này ngoạn ra khuôn mặt đều sợ màu đỏ tím, tạ ơn lão đại nhiều, nơi đây làm sao sẽ biến thành như vậy, chúng ta không cách nào đặt chân sao? Ta thật sâu gật đầu, nơi đây cần đại lượng trưởng khống lực, huynh đệ, cho chúng ta trợ chiến đi, có các ngươi cổ vũ, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ thu được thắng lợi. Cái này nước Pháp người chơi gật đầu. Ta mang theo hắn về tới vô tận chi môn trước, thả hắn xuống tới. Venus yêu thương đã đi tới, không khỏi miệng môi cắn chặt, xem ra cuộc chiến cuối cùng chúng ta không giúp được gì. Ta nói, ngươi nhà đầu kia, tương đương với vừa rồi ngươi không nghe giảng bài. Venus yêu thương hé miệng cười khẽ, được rồi, ta đùa giỡn, các ngươi nhất định phải nỗ lực lên. Tranh thủ ở dị độ không gian phong ấn bị mở ra phía trước giết chết ạ đi ạ. Ta thật sâu gật đầu, được, ta và sau lưng hết thảy ma tinh không hẹn mà cùng gật đầu báo cho biết một cái. Sau đó mỗi người thi triển ra cường đại trưởng khống lực, để cho mình thân thể phụ không, tiến nhập vô tận thiên ngục phần cuối. Phía sau, một đám người hướng về phía chúng ta hô lớn, phi phạm muôn năm phi phạm tất thắng thanh âm này, không chỉ có đến từ thiên ngục, cũng đến từ nhân giới, đến từ ly nội xạ, đến từ ma vũ. Đến từ bất kỳ một cái nào chống đỡ phi phàm góc. Di tật vui mừng không ngớt, xem ra, chúng ta tỷ lệ ủng hộ rất cao nha. Ngón tay của ta hướng về phía dưới bầu trời. Đúng vậy à, ngươi xem nơi đó, cũng có ủng hộ chúng ta đoàn người a. Di tật theo tay ta chỉ phương hướng nhìn một cái võ thuật. Ta đột nhiên dương lên cánh tay, hướng phía cổ của nàng phía sau hung hăng một cái sống bàn tay, đưa nàng đánh ngất xỉu. Sau đó, ta ôm lấy nàng. Đưa nàng ném về vô tận chi môn nơi cửa thánh bờ dọc trong lòng, nhi tử, mang theo dì tật trở về thành đi. Thánh bờ dọc vốn cũng muốn tham chiến, nhưng là ở ánh mắt của ta nhìn soi mói, vẫn là nhìn xuống, lấy ra hồi thành quyển, phụ vương, nhất định phải chiến thắng bọn họ, nhất định phải sống sót. Ta thật sâu gật đầu. Thiên ca đi tới bên cạnh ta, ý vị thâm trường nói, đích xác chớ nên lại để cho nở đỡ cờ cút. Ta thì nửa đùa nửa thật nói, lão ca, thật xin lỗi. Ta đem ngươi trở thành ma tinh mộng tưởng triệt để tan vỡ. Thiên ca ung dung cười, cùng với trở thành ma tinh, chẳng đổi gì tật bờ ớt tờ tư. Cảm ơn lão ca thông cảm. Đừng làm kiêu, đi nhanh lên đi, chúng ta đối thủ dường như không chỉ là ạ đi ạ tốt mi nạ tì. Thiên ca nói không sai, đang ở hai cái chủ thần phía sau, còn đâm lấy một đám người sống sờ sờ. Đám người kia, chính là thiên giới lực lượng cuối cùng, đế quốc ánh tà dương cùng mặt lọ thả một người. Đế quốc ánh tà dương trang bị rất là hoàn mỹ, toàn thân sáng thế thần khí, mà mặt lọ thả cùng hắn chỉ ở sàn sàn với nhau. Sau lưng của bọn họ, đế quốc Mark, đế quốc Thủy Nguyệt, đế quốc Hùng Ngừng, ngừng chiến chi thương đám này đại tướng từng cái nhìn qua tinh thần phân chấn. Thiên ma chi chiến còn đang tiếp tục, mà những cái này người nhưng ở một bên quan chiến. Dù sao, thần cùng ma vị diện chiến tranh, bọn họ là không cách nào tham gia. Ta ma long mắt tuy cường đại, tuy nhiên lại không cách nào chọn đọc ra a đi a thuộc tính, chỉ là thấy được bọn họ phẩm cấp sáng thế cấp buột. Cái này phẩm giai cấp buột, cũng không phải là trước đây chưa từng gặp, bởi vì Lạc Vũ liền đã từng là cường đại như vậy tồn tại. Nhưng là để cho ta khó tin là, a là nì ủ cùng thì họ phi lật thuộc tính ta lại nhìn vừa xem hiểu ngay, bởi vì hai người phẩm cấp thấp có thể, cư nhiên đều chỉ có chủ thần cấp. Giờ khắc này, ta rốt cuộc hiểu rõ. Thì ra bọn họ đi qua tới nay vẫn đều là đang lừa gạt chúng ta, bọn họ chuyển vận chính mình đại lượng tiên huyết cho chúng ta, tuy là tạo nên một cái lại một cái cường đại ma tinh, nhưng là bọn họ nhưng không có bởi vì ma tinh tăng cường mà để thăng thực lực của chính mình, ngược lại để cho mình thực lực giảm đi nhiều. Ạ lạ nì ủ cùng thì họ phỉ lật chứng kiến ta thời điểm, khó tránh khỏi lộ ra khỏi lúng túng tiêu y. Ạ lạ nì ủ nói, tiểu phi, ngươi xem đi ra. Ta nghiến răng nghiến lợi, ta hận các ngươi, ta yêu các ngươi. Vừa dứt lời, ta đã xông về ạ đi ạt, vén lên diệt thần thủ ném cho hắn một kích ma long nhận. Ạ đi ạt cười lạnh một tiếng, trong tay thanh kia tản ra thất thải huyễn ánh sáng, lại nhìn không thấy thực chất vật thể hướng phía ta hung hăng vùng, cư nhiên hời hợt xé nát ta ma long nhận, kiếm khí tiện đà đánh vào trên người của ta 9783-3333, nhờ có ta hiện tại nằm ở thuộc tính toàn bộ khai hỏa trạng thái, cũng may mà địa phách đã phát triển đến 300 cấp, bằng không lúc này đây công kích thật là muốn ta. Mạng già ạ đi ạt cười lạnh nói, tiểu quỷ, ngươi so với một lần trước cấm đánh rất nhiều ăn mặc tà ác địa phách, ngươi có đọa lạc thân thể, nhìn có thể hay không chống lại dưới mặt ta một kích. Đang khi nói chuyện, thằng nhãi này dương lên vũ khí, hướng phía ta hung hăng quăng ra một đạo kim sắc khung nhận. Chủ thần cân nhắc quyết định không chờ ta tế xuất đón đỡ tư thế, tiểu tịnh giống như bay vọt tới trước mặt của ta, dương lên trong tay sáng thế thần khí khiên, giúp ta chặn một kích này đón. Đỡ 1589-93222 cuồng dã mức thương tổn trực tiếp làm cho toàn thuộc tính tăng lên tiểu tĩnh rất hơn phân nửa ống máu. Đến từ chủ thần thương tổn thật sự là quá điên cuồng, càng làm cho người ta khó tin là, đang ở sau một khắc, đẹp đủ kéo lây dương lên trong tay thanh kia nhìn không thấy thực thể vũ khí, hướng phía tiểu tĩnh té ra một đạo thải hồng quang nhận thánh mẫu chi phạt 1985-49032. Tiểu tĩnh phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống giữa không trung, cột máu đã trống không. Không hề nghi ngờ, hiện nay giai đoạn này thiên hồn tuy là cường đại, lại như cũ đánh không lại sáng thế cấp bột băng vũ vô ưu. Nhanh lên thân thủ quăng ra thánh linh cho nở dê sinh, đem tiểu tĩnh sống lại, mà ạ đi ạt nhưng ở giờ khắc này quăng lên vũ khí, lại một lần nữa công về phía tiểu tĩnh. Chỉ là, đang ở tiểu tĩnh lần nữa kê cận hiểm cảnh thời khắc, một bả hòa hợp cực quang cử kiếm cư nhiên ngạnh sinh sinh đích để ngang trước mặt của hắn, đón đỡ ở lúc này đầy công kích ra chiêu, chính là ta lão sư, sáng thế thần lạc vũ. Chỉ là, lạc vũ phẩm cấp xa xa ngự trị ở bên trên bọn họ, đã đạt đến làm người ta khó tin trung cực. Nhìn thì họ phì lật trong ánh mắt cảm giác kích, ta hiểu được, thì ra chính là bởi vì lạc vũ đến, mới để cho cái này chiến sự gần như thăng bằng. Nhưng là, cũng chính bởi vì chúng ta chặt chém mở minh vực vực sâu chi hành, mới để cho ạ đi ạ thực lực đại tăng, làm cho ban đầu cân bằng bị phá vỡ. Nhưng là, cũng rất khó tưởng tượng, vì sao tương xoa một cái phẩm cấp, lạc vũ như cũ không giết chết cái này hai xuất sinh. Giải thích duy nhất chính là, dị độ không gian cho bọn hắn hai cung cấp quá nhiều năng lượng. Cầm trong tay bảy thần khí cùng không có bảy thần khí ma tinh nhóm chen nhau lên thời điểm, đế quốc ánh tà dương chủ trừ hồi lâu cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà mặt lọ thả lại phi thường dũng mãnh, giống giận đánh về phía ta, hắn dũng mãnh, cũng kéo theo một mảng lớn nước Đức cùng ni ba người chơi, bọn họ mỗi một người đều xông về ta. Đám người kia cực kỳ hiển nhiên là chiếm được chủ thần phù hộ, bằng không lấy bọn họ thấp mà thấp hèn trưởng khống lực, không cách nào ở nơi này thiên ngục phần cuối hồn tích đấy ta nổi giận cực kỳ, tốc độ ánh sáng vọt tới mặt lọ thả trước người, dương lên trong tay diệt thần thủ, hướng phía hắn chính là một trận quả đấm. Chỉ là, đẹp đủ kéo vào giờ khắc này đột nhiên phong thích cho mặt lọ thả một cái tên là đẹp đủ kéo nguyền rủa kỹ năng, quả đấm của ta đều đập vào trên người của mình. Từng cái làm ta đều ăn hoảng sợ thương tổn chữ số từ trên người của ta bạo đi ra 8993-8933 bạo kích 2093-9944-21009, 3993-41198-94039 bạo kích 2405-99388 dưới chân nhẹ một chút, ta đã treo, đang nhìn hắc bạch điện nhìn kỹ thời điểm, ta ngược lại một cái chiến đấu tin tức, kết quả tâm đều nhanh nát, ma giờ phúc, cái này đẹp đủ. Kéo chơ chú lại là gấp đôi toàn khoản bán ngược, khó trách ta huyết rơi nhanh như vậy. Giờ khắc này, băng vũ vô ưu không cách nào, của nàng thánh linh cho nở dê sinh tuy là bị lần lượt rút ngắn CD, nhưng là dù sao cũng là có CD, hiện tại căn bản không cách nào cứu ta. Hơn nữa, đẹp đủ kéo độc này phụ đã ở lúc này thống hạ sát thủ, một kích chí mạng công kích giết chết băng vũ vô ưu đơn giản chính là, đang ở sau một khắc, lạc vũ thi triển ra tự nhiên thần chi yêu. Đem chúng ta đều cứu sống, nhưng là ạ đi ạt nhưng ở lúc này dương lên vũ khí, ở lạc vũ mũi tên hung hăng chém một đao 8738-5533 tổn thương thật lớn chữ số làm cho lạc vũ cột máu cũng rất một khối nhỏ, tiên huyết theo lạc vũ bả vai chậm rãi chảy ra. Lúc này, ta không đơn thuần là phẫn nộ, đồng thời cũng có chút phiền muộn, mã vách tường, làm sao chúng ta một điểm vội vàng cũng giúp không được. Lạc vũ miệng môi cắn chặt, trở tay một kiếm đánh vào ạ đi ạt trên cổ. Cư nhiên lập tức đem hắn đầu tức mất trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hưng phấn phá hủy lạc làm nói, đánh chết đế quốc ánh tà dương đứng ở đằng xa, cười lạnh một tiếng, còn rất sớm vừa dứt lời, ạ đi ạ đầu rất nhanh thì bay đến trên cổ, lập tức lại dính liền lên chúng ta kinh hãi. Mất sắc. Ta nói, lão sư, đây là chuyện gì xảy ra? Lạc Vũ nói, hắn cùng đẹp đủ kéo đều hứng chịu tới dị độ không gian bảo hộ, rất khó bị giết chết, miệng ta môi cắn chặt, quá bấy cha, như vậy chẳng phải là không có biện pháp? Hạ đi ạt cười như điên nói, tiểu quỷ, ngươi lúc này đây nói ra chân lý, chiếm được dị độ không gian năng lực chúng ta, có thể nào là các ngươi những thứ này phàm phu tục tử có khả năng đánh tan đấy? Ta nghiến răng nghiến lợi, khó khăn đi nữa chúng ta cũng muốn lộng chết các ngươi vậy thì. Tới đi ạ đi ạt hừ nhẹ nói. Chiến sự, ở một bên ngã dưới tình huống tiến hành, mặt lọ thạ một đám người dường như pháo hôi, chính là chịu chết tới, chỉ là bọn hắn ngủm sau đó, đẹp đủ kéo cũng cầu si đi kỹ năng phục sinh cứu sống bọn họ. Mà chúng ta bên này cũng như vậy. Lạc Vũ cầm trong tay bám vào cùng với chính mình mẫu thân linh hồn ải hện ánh dạng đông tán dương, cùng hai cái chủ thần đau khổ chống đỡ, mà ạ là nì ủ cùng thì họ phì lật lại dĩ nhiên không giúp được gì, năng lực của bọn họ, hiện tại xa xa lạc hậu cùng ạ đi ạt cùng ạ là nì ủ. Đế quốc ánh tà dương cái này gian gạt ra hỏa một mực tọa sơn quan hổ đấu, cái này quyền lợi người chủ nghĩa cùng đợi chúng ta rơi, nhằm từ đó mưu lợi bất chính. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua, khoảng cách dị độ không gian phong ấn mở ra đếm ngược thời gian càng lúc càng ngắn, chúng ta trong lòng càng phát ra lo lắng. Rốt cục, khi thơ y gian đọc được 10 phút cuối cùng thời điểm, đau khổ dày vò ạ lạn nì ủ cùng thì họ phi lợt không khỏi giắt tay, gật đầu, đưa ánh mắt chuyển hướng về phía ta và tiểu tĩnh. Giờ khắc này, ta và tiểu tĩnh đều lĩnh ngộ, biết bọn họ phải làm gì. Chỉ là, đã quá muộn. Bọn họ đã động thủ sách mới vong du chi ngạo thị thiên hạ ngày hôm nay chính thức tuyên bố, thân môn có thể dịch bước ngự lãm, lao quy củ, ngoại trừ bạo phát ngày bên ngoài, một ngày canh ba, mỗi canh 3.000 chữ. Sách mới sông bảng cần các loại số liệu, có điều kiện đồng học có thể nhiều đầu phiếu, nhiều đầu hạ, để báo đáp lại, tuyết bích sẽ thêm bạo phát. Mời chia sẻ.